Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 381, ta tự cầu ta đảo. Nhìn dáng dấp thật bị người cầm đi, Lý Cầu Tiên từ một tòa bố cục cùng hắn nhận được cái kia chút luyện thể đan dược có chút tương tự. Tháp cao bên trong đi ra, vẻ mặt bên trong mang theo tiếc nuối. Hắn chiếm được luyện thể 4 tầng đến luyện thể 6 tầng sử dụng đan dược. Căn cứ tòa này Thiên Khải Thần Sơn vô cùng có thể là Thiên Khải chân thần để lại cho mình hậu nhân. Truyền thừa chi địa tính toán, có luyện thể 4 tầng đến luyện thể lục trọng đan dược. Dĩ nhiên là có luyện thể 1 tầng đến luyện thể 3 tầng đan dược. Thậm chí gật liên tục phát sáng tinh thần thời gian chuyên môn dùng cho bổ sung tu luyện người bản. Thân tinh khí thần hàng đầu bảo đan đều có mới là. Chỉ là, bất luận trước mắt tòa này tháp cao bên trong để là bổ sung tinh khí thần dùng hàng đầu bảo đan vẫn. Là để luyện thể vừa tới 3 tầng sử dụng đan dược. Cũng đã cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Sớm biết lúc trước mấy tòa tháp cao đồ vật phải mang đến một ít. Chỉ ít cái kia vài món khư thú chi xương không sai. Làm vì tương lai khả năng đúc thành thần khí thần binh cuống rốn. Tuyệt đối có thể bán ra một cái kinh người giá cả. Lắc lắc đầu, Lý Cầu Tiên ra tháp cao. Ra tháp cao hướng một tòa khác tháp cao đi về phía trước không tới chốc lát. Phía trước vài đạo khí tức cấp tốc áp sát, nghiễm nhiên một bộ lai giả bất thiện dáng dấp. Bất quá khi cái này lấy hai vị truyền kỳ kiếm chủ dẫn đầu mang theo hai vị tinh thần kiếm chủ đội. Ngũ vọt tới Lý Cầu Tiên trước người, nhìn rõ ràng Lý Cầu Tiên dáng dấp sau, nhưng là biến sắc mặt, là cái kia Thiên Khải chân thần hậu nhân, môn chủ, phát ra. Cái này Thiên Khải chân thần hậu nhân có người nói độc chiếm 6 tòa trở lên truyền thừa tháp cao. Trên người dòng dõi phong phú khó mà tin nổi. Nếu chúng ta, một vị tinh thần kiếm chủ cấp người đàn ông trung niên hưng phấn nói. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Vị môn chủ kia dĩ nhiên quyết định nhanh chóng bước ra trở ra. Đi, một vị khác truyền kỳ kiếm chủ cũng là theo sát mà xoay người. Mắt thấy kia vị hưng phấn tinh thần kiếm chủ chưa phản ứng lại. Hắn không nhịn được một tiếng quát mắng. Cái này Thiên Khải chân thần hậu nhân nắm giữ Thiên Khải thần sơn bên trong cấm chế bí thuật. Có thể làm quấy nhiễu chúng ta khư giới lực lượng vận chuyển. Cùng hắn chém giết chỉ có dùng võ đạo tướng liều. Nhưng bản thân của hắn tinh nghiên kiếm thuật. Luyện thể 4 tầng kiếm chủ đều không thể cùng với chém giết. Chúng ta tùy tiện đánh hắn chủ ý quả thực tự tìm đường chết. Vị kia tinh thần kiếm chủ cũng nghe qua tương tự nghe đồn. Chỉ bất quá nhất thời bị Lý Cầu Tiên trên người, di động bảo tàng, vầng sáng bị choáng rồi đầu óc. Trước mắt bị tinh thần kiếm chủ uống tỉnh, nhất thời biến sắc mặt, liền vội vàng xoay người theo chính mình môn chủ bước ra chợt lui. Một nhóm 4 người rất nhanh biến mất ở rừng cây ở giữa. Cho là thật xứng là đến đi vội vàng. Lý Cầu Tiên nhìn 4 người ly khai, cũng không chưa truy kích, 4 người này cũng không có tinh thông luyện thể cường giả. Không đạt tới áp bức hắn tiềm năng sinh mạng tiêu chuẩn. Nếu đối phương chạy, hắn cũng lười tiêu hao thể lực dưới sự đuổi giết đi. Hả, ở 4 người này ly khai không tới chốc lát, Lý Cầu Tiên trong lòng sinh ra một loại bị dòm ngó cảm giác. Ánh mắt của hắn hướng 4 phía quan sát chốc lát, tập trung tinh thần, cảm ứng tứ phương, mưu toan tìm kiếm ra 4 phía ẩn núp khí tức, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Lấy ta tâm linh ánh sáng long lánh trình độ, này loại bị dòm ngó cảm giác tuyệt đối không phải không có lửa mà lại có khói. Lý Cầu Tiên vẻ mặt nghiêm túc, thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ hình thức ban đầu, chân ngã chi thần. Hiện ra chiếu tự thân, tinh khí thần độ cao hiệp đồng, đại não trở nên trước nay chưa có thanh minh, này loại thanh minh trạng thái kéo dài chốc lát, Lý Cầu Tiên rốt cục đã nhận ra cái gì? Rộng mở ngẩng đầu, trên trời, hư không bên trong, bốn chiếc máy bay vừa thoát ly hiển thánh tinh ngôi sao từ trường. Bị Thiên Khải Thần Sơn trọng lực bắt được, phảng phất từng cái từ thiên vẫn rơi lưu sao. Nhắm Lý Cầu Tiên vị trí rơi xuống phía dưới, ở hắn nhận ra được này bốn chiếc máy bay thời gian. Trong đó hai chiếc dĩ nhiên đang cật lực khống chế được chuẩn bị hạ xuống. Một chiếc khác hiển nhiên ở rối loạn từ trường quấy giày hạ máy móc mất linh. Hai vị thừa tọa phi hành khí truyền kỳ kiếm chủ không chút do dự bỏ riêng mình chiến cơ. Khống chế được hướng một phương hướng rơi dụng thời gian. Bản thân nhưng là tự máy bay trên nhảy lên mà xuống. Mượn một ít hòa hoãn thiết bị hướng mặt đất rơi xuống. Ầm ầm ầm, hỏa diễm bay lên không thời khắc. Cái kia hai chiếc máy bay cũng là chậm rãi ở Lý Cầu Tiên trước người đất trống dừng lại. Rất nhanh, hai bóng người dĩ nhiên tự máy bay bên trong nhảy lên mà ra. Làm này hai bóng người hiện ra hiện sau. Lý Cầu Tiên ánh mắt ngay lập tức rơi xuống một người cầm đầu trên người lão già. Lão già nhìn thấy được 50, 60 trên dưới, đang đứng ở nhân sinh cao nhất huy hoàng thời kỳ. Quanh năm thân cư cao vị trên người hắn tản ra một loại quân lâm thiên hạ khí phách. Ánh mắt bình tĩnh nhìn quét gian như một vị tuyệt thế vương giả. Dò xét chính mình lãnh địa, bất luận một ai ánh mắt cùng với đan sen, tựa hồ đều sẽ bị trên người hắn tản mát ra uy nghi khí tức áp chế. Bất quá đây không phải là trọng điểm, then chốt ở chỗ cái này trên người lão giả khí tức. Hắn khí tức dĩ nhiên thoát ly, khí tức này mọi khái niệm. Đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có, tiến hóa đến rồi một cái hoàn toàn mới cảnh giới siêu phàm. Thật giống như Đại Tông Sư quan sát võ thánh, cái kia là sinh mệnh bản chất giống như khác nhau. Mặc dù hắn trên người loại khí tức này lột xác vẫn còn chưa hoàn toàn hoàn thành, nhưng hắn sinh mệnh bản chất tựa hồ dĩ nhiên bước ra lột xác con đường. Bước ra một con từ người đến thần lột xác con đường. Một khi hắn có thể đi tới con đường này tận đầu, hắn sắp trở thành vũ trụ mênh mông bên trong tôn quý nhất một loại hoàn toàn mới sinh mệnh quần thể. Thần, bán thần, trên người ẩn chứa uy nghi thiên hạ khí tức vương giả. Lại ở như vậy trong thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở Thiên Khải Thần Sơn. Phong không tử, làm càn, lão tổ tục danh há lại là ngươi một cái nho nhỏ tinh thần kiếm chủ có thể nói thẳng. Cùng lão giả một đạo mà đến vị kia cẩm y nam tử lệ hát nói. Phong sát, không cần để ý những này nghi thức xã giao. Lão giả phong không tử hờ hững phất phất tay. Hắn mặc dù chỉ là một cái tinh thần kiếm chủ, nhưng nghiêm khắc nói đến nhưng thuộc về Thiên Khải chân thần hậu nhân. Chân thần phía sau, phân lượng so với bán thần đến cũng thua kém không đi nơi nào. Đúng là nắm giữ cùng ta đứng ngang hàng tư cách nói chuyện. Bán thần, so với ta tưởng tượng bên trong tới phải nhanh một chút. Lý Cầu Tiên đang khi nói chuyện, chậm rãi đem trong tay vương giả chi kiếm rút ra. Nhìn đến Lý Cầu Tiên mới vừa thấy mặt đã trực tiếp rút kiếm. Phong sát tất nhiên là cực kỳ bất mãn, mà lão giả nhưng là lắc lắc đầu. Làm sao, ngươi dự định ra tay với ta? Cứ việc Thiên Khải chân thần ở đây lưu lại thủ đoạn có thể để cho ngươi mượn đến Thiên Khải thần Sơn sức mạnh quấy nhiễu được chúng ta khư giới lực lượng vận chuyển. Nhưng, mặc dù bất luận khư giới lực mạnh yếu cùng biến hóa, một vị chân thần thể phách cường độ, người biết ý vị như thế nào sao? Đương nhiên, tháp sáng 36 tôn tinh thần tương đương với luyện thể 7 tầng. Tháp sáng 72 tôn tinh thần tương đương với luyện thể 8 tầng. Tháp sáng 108 tôn tinh thần thì lại tương đương với luyện thể tột cùng tầng thứ 9. Bất quá, trên người ngươi thuộc về tinh thần ánh sao còn rất yếu. Luyện thể 6 tầng chứ? Yếu, ngươi lại đối với một vị bán thần dùng yếu cái chữ này để hình dung. Người trẻ tuổi, dù cho ngươi là thiên khải chân thần hậu nhân, ta đều không thể không nói ngươi một câu. Ngươi quá tự đại, Phong Không Tử lãnh đạm nói, ngữ khí ở giữa đã có một ít bất mãn. Được rồi, ngươi không tính yếu, ngươi rất mạnh mẽ, như vậy, chúng ta bắt đầu sao? Lý Cầu Tiên nhìn Phong Không Tử, bán thần, luyện thể 6 tầng, đây là một cái tương đối siêu tiêu đối thủ. Bất quá cân nhắc đến thế giới này luyện thể giả ít ỏi, phòng trừng toàn bộ Đông Thần Châu cũng chưa chắc có như vậy 5-3 cái truyền kỳ giai đoạn luyện thể 6 tầng kiếm chủ. Đối thủ trước mắt cường độ có chút siêu tiêu, cái kia cũng không sao, chỉ có này loại đối thủ mới có thể chân chính để hắn cảm giác được sinh tử áp bức, mới có thể xúc tiến hắn chân ngã chi thần cô động, khiến cho tiến thêm một bước nữa. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Một cái tinh thần kiếm chủ, một cái luyện thể 3 tầng tinh thần kiếm chủ, khiêu chiến một cái thể phách cường độ tương đương với luyện thể lục trọng bán thần. Phong Không Tử ánh mắt rơi xuống Lý Cầu Tiên trên người, mắt bên trong mơ hồ mang theo vẻ thất vọng, nói thật sự, xem ở ngươi là thiên khải chân thần hậu nhân, trên người có chân thần huyết thống phân thượng, ta vốn định mời chào cho ngươi, đưa ngươi nhét vào chúng ta Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất. Nếu là ngươi tương lai thể hiện xuất sắc, ta để Hoàng Tôn gả cho một vị công chúa cho ngươi, để cho ngươi trở thành Hoàng Thân Quốc thích cũng không gì không thể. Thế nhưng, ngươi này loại ngông cuồng, ta hết sức không thích. Nói, hắn ngữ khí hơi dừng lại một chút. Bất quá xem ở thiên khải chân thần phân thượng, ta lại cho ngươi một cơ hội, thần phục ta, thần phục với Đại Phong Đế Quốc Hoàng Thất, đưa ngươi ở thiên khải thần sơn đoạt được hết thảy giao lên. Như vậy, ta nguyên bản dự định vẫn cứ chắc chắn, ngươi vẫn cứ có thể. Chờ một chút, chúng ta có thể hay không trước tiên đánh xong lại nói. Lý Cầu Tiên nhìn vị này Phong Không Tử bán thần lớn có lải nhải không dứt xu thế. Tuy rằng mà, Phong Không Tử sống nhiều năm như vậy, tuổi tác cao, yêu thích càm ràm không có sai. Bọn họ người trẻ tuổi cần kính già yêu trẻ, lắng nghe trưởng bối ân cần lời dạy cũng không sai. Nhưng, chúng ta không quen a. Tiểu tử, ngươi làm càn, Lý Cầu Tiên lời nói kia rốt cục đem vị này Đại Phong Đế Quốc bán thần làm tức giận. Vốn là có bất mãn chính hắn căn bản không nhúc nhích khư giới lực lượng, trực tiếp sử dụng tính mạng của chính mình trường, hóa thành một mảnh gần như thực chất uy thế khủng bố hung hăng oanh thượng Lý Cầu Tiên thân thể. Trong phút chốc, Lý Cầu Tiên phảng phất bị một tòa nguy nga thần sơn ép bên trong thân thể. Nguyên bản gánh nổi 8 giờ 8 lần trọng lực tựa hồ miễn cưỡng kéo lên gấp 10 lần. Này loại khí huyết, Lý Cầu Tiên mắt bên trong thần quang nhấp nháy, trên người đối phương bộc phát ra khí huyết trình độ mạnh. Thẳng có một loại năm đó hắn ở Đại Tông Sư cảnh giới thời gian đối diện thân là 3 tôn 6 đế bên trong trụ quang cảm giác. Không, này loại áp bức thậm chí so với trụ quang còn muốn mạnh hơn một phân. Đối phương chỉ dựa vào sinh mệnh trường uy thế, liền để hắn khắp toàn thân khí huyết hầu như đông lại. Liền ngay cả tự thân xương cốt, đều mơ hồ phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng rên rỉ. Tựa hồ trên người thật sự bị đè ép một tòa nguy nga thần sơn, mà không phải tinh khí thần cô đọng thành sinh mệnh trường ảnh hưởng ảo giác. Tiểu bối, nếu ngươi tự tin chính mình võ đạo phối hợp thiên khải thần sơn cấm chế liền ta đường đường chân thần cũng dám không coi vào đâu. Như vậy, hôm nay ta cũng không cần khư giới lực lượng, để ngươi xem một chút một vị bắt đầu thắp sáng tinh thần, đắp nặn thần thể bán thần, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức độ nào. Hiện tại, quỳ xuống cho ta thần phục. Phong Không Tử một tiếng bạo nổ uống, trên người khí tức bỗng nhiên kéo lên, cường đại sinh mệnh trường theo hắn bước ra một bước, khí thế ngút trời thời khắc tựa hồ càng mạnh hơn một phân. hung hăng nghiền ép Lý Cầu Tiên thân thể, tựa hồ muốn hắn cái kia đứng thân hình triệt để ép vỡ. Tốt, Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, thiêu đốt, sôi sùng sục. Thời khắc này, hắn cảm giác được hắn khắp toàn thân vắng lặng thật lâu, huyết dịch thiêu đốt. Sôi trào, rất lâu rồi, xưa nay đến hiển thánh tinh. Hắn rất lâu không có cảm nhận được này loại giữa sự sống và cái chết áp bức. Ở đây loại chèn ép xuống, vốn chỉ là ngưng tụ một cái hình thức ban đầu, chân ngã chi thần, quả nhiên có lần thứ hai ngưng. Luyện xu thế, quả nhiên, lấy Thiên Khải Thần Sơn làm ầm ĩ điều động tĩnh đưa tới rất nhiều truyền kỳ. Bán thần vây giết. Lại mượn sự sống chết của bọn họ áp lực áp bức tự thân mới có thể để sinh mệnh tiến hóa con đường đi càng thêm thông thuận, mới có thể để hắn mau hơn thực hiện tự mình siêu càng. Này mới thật sự là thuộc về hắn đạo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.